Chương 1, xuyên Việt Hoàng Thạch Trấn. Cũng không biết là lô vốn, hay là tìm được thứ tốt, khối ngọc bài này đến tột cùng là làm bằng chất liệu gì, ngọc cũng không phải ngọc. Trong một căn phòng nhỏ cũ kỹ, Trương Hiểu Vũ cầm ngọc bài có vẻ cổ xưa, cẩn thận quan sát, thỉnh thoảng dùng miệng cắn, hoặc là lấy ngón tay búng một cái. Trương Hiểu Vũ là một tác giả của mạng Phun VN, nhờ viết một số tiểu thuyết mì ăn liền để kiếm cơm, một tháng cũng có thể kiếm được 2-3 nghìn, kể ra vẫn còn sống được. Cái phòng cũ kỹ hắn đang ở này thuê một tháng hết 800 đồng. Còn phòng của chính hắn, thì chắc vài chục năm nữa mới có. Mà khối ngọc bài này, cũng không biết có phải Trương Hiểu Vũ chúng ta hay không. Buổi chiều hôm nay ngẫu nhiên mua từ một gian hàng nhỏ với giá 330 đồng. Lúc ấy ông chủ còn mạnh mẽ nói, tiểu tử, ngươi kiếm được, khối ngọc bài này cũng không phải là đồ vật của thế giới này, là từ trên trời rơi xuống, nếu không phải nhiều năm qua không bán được. Thì ta sao có thể bán cho ngươi bằng giá tiện nghi như vậy? Trương Hiểu Vũ bĩu môi, cho là lão bản nói mê sảng, từ trên trời rơi xuống, sao có thể, trừ phi là có người ném từ máy bay xuống. Trở lại phòng, Trương Hiểu Vũ liền cẩn thận xem xét khối ngọc bài, càng nghĩ càng không đúng, sẽ không bị lão bản lừa gạt đi. Thế nhưng lúc ấy quả thật hắn nghe khối ngọc bài này đang kêu gọi hắn, sau đó ma xui quỷ khiến thế nào lại cầm lấy nó hỏi giá. Nếu không phải lão bản dùng tà pháp gì đó, thì chắc là mình thức đêm viết tiểu thuyết mấy ngày sinh ra ảo giác. Nghĩ đến thức đêm viết tiểu thuyết, Trương Hiểu Vũ liền thống khổ một trận. Mình mỗi ngày viết hơn 1 vạn chữ, cũng coi như là người có tốc độ rất nhanh. Vậy mà độc giả lại thúc giục liên tục, uy hiếp nói nếu không viết nhiều hơn thì không đọc nữa. Má ơi, cái này không phải là muốn lấy mạng hắn sao? Độc giả là cha là mẹ, không ai đọc thì sẽ hạ tốt. Mà hạ tốt thì sau này chỉ có thể về cày ruộng qua ngày mà thôi. Ngọc bài này sao lại đâm vào tay như vậy? Trương Hiểu Vũ ngón tay tê dần, tập trung nhìn vào, nhất thời cả người sợ tới mức hồn bất phụ thể. Trên ngọc bài điêu khắc một cái hình ảnh gần giống hình người, theo sự lý giải của Trương Hiểu Vũ thì đó là hình tượng ma thần của tiểu thuyết huyền huyễn. Giờ phút này hình ma thần nguyên bản là điêu khắc đột nhiên mở mắt, ánh mắt màu đỏ. Ở giữa có ánh tím yêu dị gắt gao nhìn chằm chằm vào Trương Hiểu Vũ, hơn nữa miệng ma thần cũng đột ngột mở ra, một ngụm cắn vào ngón trỏ Trương Hiểu Vũ. Lão đại, không cần cắn ta, ta trên có cha mẹ, dưới còn có một con chó nhỏ phải nuôi dưỡng, ta chết bọn họ làm sao bây giờ, ôi, ngươi sao lại còn hút máu. Rất nhanh, Trương Hiểu Vũ đã không sợ nữa, bởi vì hắn mất máu quá nhiều ngất đi. Ngọc bài hấp thu đủ máu tươi. Ở giữa hiện lên một chút ánh sáng màu đỏ, hơn nữa hào quang dần mở rộng, cuối cùng hóa thành hào quang màu đỏ sẫm, đem Trương Hiểu Vũ bao vây ở bên trong, từ bên ngoài nhìn vào chỉ có thể thấy một quang cầu màu đỏ. Không trung phía trên căn phòng nhỏ, từng đám mây đen từ 4 phương 8 hướng hội tụ đến, che đậy trụ không trung sáng sủa, ánh mặt trời chói mắt biến mất, cả thế giới lâm vào một mảnh tối đen. Gió bao sắp tới, đi mau. Những người ở ngã tư đường bên ngoài đều thấy kỳ quái, hôm nay khí trời sao lại thay đổi bất thường, nhưng cảm giác được không khí đột nhiên trở nên quỷ dị, tựa hồ mỗi người đều nhận thấy được cảm giác tử vong buông xuống, một giây cũng không muốn đứng ở đây, nhanh chóng chạy đi. Chỉ một lát công phu, mây đen trên bầu trời nồng hậu như nước, trầm thấp đáng sợ, ngẩng đầu lên nhìn chỉ sợ nó sẽ không cẩn thận đè xuống dưới, mà lúc này, tất cả thanh âm đều tiêu thất, bình tĩnh đến đáng sợ. Âm vang long. Từ phía chân trời truyền đến tiếng vang nặng nề, trên khoảng không mây đen nhanh chóng xoay tròn, rất nhanh hình thành một cái lốc xoáy chạm trời đụng đất. TERUIGNZCOM. Trong lốc xoáy tôi om lôi quang long lánh, sấm sét đan sen, một thanh âm từ bên trong vang lên. Là ai làm ta tỉnh lại, là mấy ngàn năm, hay là mấy vạn năm? Thanh âm thật lớn tựa như từ trong miệng viễn cổ cự thần trầm thấp rít gào, từ thế giới nào đó truyền tới. Một hồi lâu, truyền đến thanh âm kinh ngạc nhẹ nhẹ, gì? Nguyên lai là thiên đô ngọc bài của ta, tiểu tử, ngươi là người có duyên, vậy để ta đưa ngươi về bản nguyên thế giới. Một cự trưởng lớn đến mức không nhìn thấy biên giới từ trong lốc xoáy vươn ra, trống giống một chảo, cả thế giới cường quang dữ dội, giống như ánh nắng đột nhiên tóe ra mạnh gấp mấy chục lần, thiên địa loé sáng. Cảnh tượng kinh người tới nhanh, đi cũng nhanh, chờ mây đen tán đi, ánh mặt trời chiếu rọi mặt đất một lần nữa. Thế gian lại khôi phục bình thường. Ai cũng không biết, Trương Hiểu Vũ đang ở trong căn phòng nhỏ theo khối ngọc bài kia biến mất vô tung vô ảnh, như chưa từng xuất hiện qua vậy. Ngày thứ 2, tin nóng của các phương tiện truyền thông lớn đều đăng thiên địa dị tượng, là điểm báo tận thế. Những người chứng kiến dị tượng, liên tiếp bị mời lên TV trên phỏng vấn. Đương nhiên những cái này cùng Trương Hiểu Vũ đều không có quan hệ, giờ phút này hắn còn không biết mình đang ở nơi nào. Hoàng Thạch Trấn nằm giữa một mảnh tiểu ốc đảo ở Đôn Hoàng Sa Mạc, là một thôn trấn nho nhỏ, toàn bộ dân cư chỉ khoảng 1-200 người, bởi vì vị trí địa lý không tồi, nên cũng không xuất hiện tình huống dân chúng chịu đói, đương nhiên cũng sẽ không sống khá giả, dù sao giữa sa mạc khôn cùng này, nước là vấn đề mỗi người đều gặp phải. Trong thôn trấn có một tòa tiểu lâu đơn sơ, mấy hán tử cường tráng một bên uống rượu, một bên nhét thịt của loài thú nào đó vào miệng. Mẹ nó, thịt sa mạc thử này sao lại nhạt như vậy, trưởng quay. Một cái đao ba hán tử trong đó như mày, vỗ bàn. Trên cái quay cũ nát, lão giả híp mắt buồn ngủ bừng tỉnh, vội vã cười làm lành đi tới nói, thật ngại quá, năm nay báo cắt tới sớm, tiểu nhị chuyển mối vẫn chưa có trở về. Được rồi, nhạt thì nhạt, ăn mặn sẽ khát nước. Hào phóng hán tử bên cạnh khuyên nhủ. Đao ba hán tử không làm ầm ĩ nữa, trưởng quầy lau mồ hôi, nhìn ra cảnh sắc sa mạc bên ngoài, thầm nghĩ trong lòng, ai cuộc sống ngày càng khổ sở hơn, cũng không biết sinh thời có thể ra khỏi sa mạc du ngoạn hay không. Ai? Thực mẹ nó đáng tiếc, nếu không phải báo cắt tới, thì con thiết giáp tích bị thương kia còn không phải vật trong tay. Một hán tử đầu bóng lưỡng uống một ngụm rượu, buồn bực nói. Hào phóng hán tử cũng lắc đầu, thở dài nói, thiết giáp tích xem như đáng giá nhất trong nhất giai hoang thú, móng đuốt cứng rắn vô cùng, đôi mắt có thể trị hỏa độc, da trên người có thể làm thành vỏ đao, ít nhất giá trị 10 lượng bạc, đủ để huynh đệ chúng ta tiêu dao vài ngày. Mấy người càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, vô tình đem ánh mắt nhìn ra bên ngoài tử lâu. Ở chỗ dâm mát bên ngoài tử lâu, một thiếu niên gầy yếu đang nằm trên mặt đất, người dơ bẩn tới mức nhìn không rõ mặt mũi, quần áo trên người đã rách tả tơi. Ánh mắt khát vọng nhìn chằm chằm vào thịt trên tay mấy người. Tiểu quỷ, muốn ăn không? Hán tử đầu bóng lưỡng từ chén đĩa trong xé ra một miếng thịt, cười hì hì nói. Gầy yếu thiếu niên không nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn về phía khối thịt kia sáng lên rất nhiều. Tuy ý ném ở trước chân, hán tử đầu bóng lưỡng nhếch miệng nói, muốn ăn thì tự mình lại đây lấy. Liếm liếm đôi môi khô ráo, thiếu niên gầy yếu chần chờ nhìn thoáng qua mấy người, từ trên mặt đất bò lên, lảo đảo đi tới. Nhìn miếng thịt gần trong gang tấc, thiếu niên rốt cục cũng không để ý cái gì nữa, chụp lên hung hăng cắn xé. Phanh, một cước đá bay thiếu niên, hán tử đầu bóng lưỡng xì một tiếng kinh miệt, mẹ, vậy mà cũng ăn. Hai người khác ha ha nở nụ cười, trong sa mạc này khi dễ người coi như là một chuyện vui. Thân thể quay cuồng bị đá ra từ lâu, thiếu niên xoa xoa máu tươi ở khoe miệng, lang thôn hổ yết cắn nuốt mỹ vị. Dưới cái đầu rối bù đang túi xuống là ánh mắt mang theo sự mê mang cùng sát khí nhẹ nhẹ. Ăn thịt xong, thiếu niên lại về địa phương lúc đầu, ánh mắt lánh đạm nhìn không chung. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, ta sao lại đi tới thế giới không biết tên này, thân thể này hình như gọi là tiểu mã. Đương nhiên tiểu mã đã chết, là chết ở giữa sa mạc, gần Hoàng Thạch Trấn. Trương Hiểu Vũ sau khi hôn mê, cảm giác mình đi tới một cái thông đạo mộng ảo, chung quanh ngũ sắc lưu quang vằn mẹo. Mà chính mình tựa hồ đang nhanh chóng bay tới phái trước, khối ngọc bài kia cũng không biết vì sao lại dung nhập vào trong thân thể hắn, biến mất không thấy. Chờ đến khi hắn lại mở to mắt, thì thân thể đã muốn không còn là thân thể ban đầu, mà là một thân thể của một thiếu niên xa lạ, gầy yếu không chịu nổi. Chương 2, cương lôi kính. Trong sa mạc ban ngày nóng bức khô ráo, ban đêm gió thổi lạnh buốt. Thân thể run run, Trương Hiểu Vũ thật sự nhịn không được giá lạnh bực này. Từ trong lồng ngực lấy ra một quyển sách, mở trang thứ nhất ra, nương theo ánh sáng nhàn nhạt mà đọc. Đây là một quyển công pháp, tin tức còn sót lại trong thân thể tiểu mã, Trương Hiểu Vũ biết được, địa phương bọn họ sinh tồn gọi là Đằng Vân Đại Lục. Tại đại lục này, cơ hồ đại bộ phận mọi người đều có cơ hội tu luyện tăng cường thể chất, thậm chí trở thành cường giả nguyên lực. Nguyên lực tương tự chân khí trong tiểu thuyết võ hiệp, cùng chân khí bất đồng là tu luyện giả tu luyện công pháp thuộc tính khác nhau. Tu luyện ra nguyên lực mang theo thuộc tính khác nhau, tỉ như hỏa nguyên lực cực nóng, thổ nguyên lực hùng hậu. Mà tu luyện nguyên lực phải có công pháp duy trì, công pháp cao thấp quyết định mức độ để thăng tu vi của tu luyện giả, trình độ thâm hậu của nguyên lực liên quan đến sức chiến đấu của bản thân. Đằng Vân Đại Lục công pháp tổng cộng chia làm 6 cấp bậc, từ thấp đến cao phân biệt là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, nhân cấp, địa cấp, thiên cấp, mỗi một cấp lại chia làm 3 thừa, là tiểu thừa,

Kiến trúc bên trong hoàng thạch trấn cũng không phức tạp, một con đường lớn đem cả thôn trấn phân thành hai, từ đường lớn lại kéo dài ra hơn 10 con đường nhỏ, dẫn đến mỗi nhà. Dựa vào kinh nghiệm thường xuyên trèo tường trước kia, Trương Hiểu Vũ phi thường thoải mái đột nhập vào một nhà khá lớn, sau đó dọc theo mấy góc gầm u tìm được nhà bếp. Hung hăng ăn chừng một cân thịt, lại từ trong lu không có bao nhiêu nước điên cuồng uống, Trương Hiểu Vũ lúc này mới thoải mái phun ra một hơi. Tới thế giới này thật đúng là bi ai, hiện tại ăn cơm cũng phải đi trộm, không biết ngày sau sẽ thế nào. Trương Hiểu Vũ quyết tâm đem cương lôi kính luyện tốt, đương nhiên thân thể cũng phải khôi phục khỏe mạnh nhanh chóng một chút. Sau đó, hoàn toàn hiểu rõ về tình huống Đằng Vân Đại Lục, dù sao mạc danh kỳ diệu đi vào thế giới này, Trương Hiểu Vũ trong lòng cũng muốn biết rõ đây là duyên cớ gì. Bước đầu tiên chính là thăm dò tình thế rõ ràng. Chương 3, Đằng Vân Đại Lục. Thời gian từng ngày đi qua, Trương Hiểu Vũ mỗi ngày đều khắc khổ tu luyện cương lôi kính, vì linh hồn chủ nhân thân thể tử vong, nên nguyên lực trong thân thể dần dần bị đào móc ra, sau đó bị luyện hóa một lần nữa, nhét vào trong đan điền trống trải của Trương Hiểu Vũ. Hiện tại Trương Hiểu Vũ đã là võ giả cấp 3, lực chiến đấu rất không tồi, vài ngày thử nghiệm thân thủ, lần đầu tiên bắt được một con sa mạc thử, ở chỗ trưởng quầy bán được 22 lạng bạc. Đây là khoản tiền đầu tiên sau khi Trương Hiểu Vũ trọng sinh kiếm được, ý nghĩa cực kỳ phi phàm. Theo một quyển sách trong lúc vô tình nhận được, Trương Hiểu Vũ phát hiện, Đằng Vân Đại Lục so với tưởng tượng của hắn còn muốn lớn hơn rất nhiều. Đôn Hoàng Sa Mạc chỉ là một cái địa phương nho nhỏ trong Nam Vực của Đằng Vân Đại Lục, mà Nam Vực cũng vẹn vẹn chỉ lớn khoảng 1/10 Đằng Vân Đại Lục mà thôi. Nam Vực có 4 quốc gia lớn, gần Sa Mạc nhất là Thiên La Quốc cường hãn. Nhưng hai bên bị chia cách bởi sa mạc mênh mông, Thiên La Quốc tuy thế lớn, nhưng cũng sẽ không phái quân đội đến chiếm lĩnh Đôn Hoàng sa mạc. Bắc vực thì hoàn toàn là thế giới hoang thú, đủ loại hoang thú cổ xưa tầng tầng lớp lớp, mà hai chủng tộc cường đại nhất sinh hoạt tại đây là hậu duệ viễn cổ cự nhân trong truyền thuyết cự nhân tộc cùng hậu duệ viễn cổ dực nhân tộc. Bởi vì quyển sách này bị xé mất một nửa, cho nên Trương Hiểu Vũ chỉ biết được mấy chuyện này. Đương nhiên chỉ bằng bấy nhiêu đã đủ để Trương Hiểu Vũ trừng to mắt, cái này mẹ nó cái thế giới gì, như thế nào còn có cự nhân tộc, dược nhân tộc, chẳng lẽ còn có chủng tộc khác. Nhìn thân thể dần dần khôi phục khỏe mạnh của mình, Trương Hiểu Vũ cười hắc hắc, dẫm lên cắt vàng dày đặc, hướng khu vực sa mạc thử thường xuyên xuất hiện đi đến. Trời nắng chang chang, nhiệt độ nóng bỏng đem không sa mạc thiêu đốt vằn mèo, bàn chân đạp ở trên cắt vàng, một cỗ khí lưu loi bước theo lòng bàn chân phun lên, thiêu đốt làn da. Trương Hiểu Vũ xoa xoa mấy cái đã biến thành mồ hôi, thầm nghĩ, cuộc sống trong sa mạc thật đúng là tàn khốc. Không biết mỗi ngày có bao nhiêu người bị hành hạ đến chết. Lấy túi nước trên lưng ra, Trương Hiểu Vũ thoáng uống một ngụm, rồi tiếp tục vội vàng đi. Đi qua một cồn cát, Trương Hiểu Vũ thân thể thẳng tắp, phóng mắt nhìn lại, đập vào mi mắt là một khu vực mảng lớn màu xanh biếc, lớn khoảng 2 cái hoàng thạch trấn, sinh trưởng trong đó là cây tiên nhân cầu. Tiên nhân trưởng cao tới vài thước. Đây là thực vật sa mạc thử cùng nham thạch tích yêu thích nhất. Lúc này, đã có không ít thợ săn chuyên nghiệp tụ tập trong này, bọn họ bận việc riêng của mình, từng đám tạo thành nhiều tiểu đội, thuần thục chuẩn bị săn bắt hoang thú. Thợ săn là một loại chức nghiệp của Đằng Vân Đại Lục, ý nghĩa bên ngoài là người chuyên môn săn bắt hoang thú, nhưng phát triển cho tới hôm nay, thợ săn cũng dần dần đa dạng hóa, bọn họ chẳng những săn bắt hoang thú, mà còn hộ vệ thương đội, phát triển thế lực của mình, thậm chí lấy tiền giết người. Ở trong đại thành thị phồn hoa náo nhiệt bình thường đều có đấu thú trường, chuyên môn cung cấp cho những kẻ có tiền thích xem hoang thú chiến đấu, trong đó nuôi dưỡng một nhóm lớn thợ săn. Đúng là tiểu tử kia. Cách đó không xa, ba hán tử đứng dưới bóng cây tiên nhân trưởng chú ý tới Trương Hiểu Vũ. Đầu chọc hán tử nhếch miệng nói, một thời gian ngắn không thấy, tiểu tử này cũng từ chó thành người, có phải là nên đi chào hỏi một chút không? Mẹ, mấy ngày nay đều không có thu hoạch gì, vừa vặn phát tiết một chút, xem như hắn không may. Đao ba hán tử liếm liếm môi, dẫn đầu đi ra ngoài trước. Những thợ săn khác nhìn thấy một màn này đều là lắc đầu rất nhẹ, ác cẩu tiểu đội ở trong trấn có tiếng xấu rõ ràng, thường xuyên gây ra sự tình lấn nam bá nữ, vài ngày trước nghe nói còn lăng nhục một cái thiếu nữ, đánh cha nàng tàn phế, nếu như không phải đằng sau có bối cảnh, bọn họ thân là thợ săn sớm đã đi đời từ lâu. Chỉ là trước mắt xem ra, thiếu niên này sắp gặp xui xẻo. Trương Hiểu Vũ cũng chú ý tới ba người trong tiểu lâu trước kia, khoe miệng hiện ra một nụ cười lạnh, vốn các ngươi không tìm ta, chuyện kia coi như xong, dù sao ăn thịt bị đá một cước cũng như là trao đổi đồng giá. Bất quá các ngươi đã đến tìm chết, cũng không trách được ta. Ánh mắt hung ác của Đao Ba Hán Tử nhìn Trương Hiểu Vũ chăm chú, vây vây tay nói, đại gia khác, đem nước cho ta. Dựa vào cái gì? Trương Hiểu Vũ hai tay vòng ở trước ngực. Đầu chọc hán tử bên cạnh cơn tức vọt lên, nói, con mẹ người, có phải là ngựa xương, muốn đại gia đến xoa bóp cho người không? Đao Ba Hán Tử đang muốn tiến lên động thủ, hào phóng hán tử ngăn hắn lại, chỉ lên gai nhọn hoắt trên mấy cây tiên nhân gần đó, thì thầm với hai người một phen, sau đó ba người đều không có hảo ý nhìn về phía Trương Hiểu Vũ. Trương Hiểu Vũ ánh mắt đột nhiên lạnh lên, ý đồ của ba người sao có thể giấu giếm được hắn, không cần đoán cũng biết bọn hắn muốn đem quần áo của mình tẩy sạch, sau đó cột vào mấy cái cây đó, gai nhọn hoắt như thế đâm vào người, tuyệt đối là thống khổ vô cùng. Mẹ, vốn muốn giao hơn các ngươi một chút coi như xong, hiện tại thực mẹ nó là muốn chết, Trương Hiểu Vũ nhếch môi, lộ ra hàm răng trắng bóc. Ba người xông tới, sán tay háo lên muốn bắt lấy Trương Hiểu Vũ. Phanh, một trưởng trầm trọng như buôn lôi đánh vào ngực Đao Ba Hán Tử, cương lôi kính cuồng mánh theo trưởng phong ra, thanh âm xương sườn đứt gãy vang lên như sớm. Hai người còn lại kinh hãi, không nghĩ ra đối phương như thế nào lại biến thành cao thủ. Không có chút nào lưu tình, cương lôi kính bá đạo ẩn chứa trên bàn tay, thân hình Trương Hiểu Vũ chấp động đánh ra hai trường, hai tên còn lại xương cốt cũng đứt gãy, trở thành ba gã tàn phế. Đại hiệp tha mạng, tiểu nhân biết sai rồi, tha cho chúng ta. Ba người miệng phun máu tươi, nằm trên mặt đất rên rỉ. Trương Hiểu Vũ nhớ tới kiếp trước, từng bị những tên côn đồ mang theo dao kiếm lừa gạt không ít tiền, cả bạn gái cũng bị bọn chúng hù dọa không dám ở một chỗ với hắn, khi đó hắn không có năng lực phản kháng, hiện tại đã có thực lực, Trương Hiểu Vũ liền quyết định sẽ không để cho người lại khi dễ hắn. Âm thanh lạnh lùng nói, các người đám người cặn bã này, bình thường ngoại trừ nguy hại nhân gian ra thì chuyện tốt gì cũng chưa từng làm qua, hôm nay gặp được ta coi như các ngươi không may. Nói xong một cước giẫm nát ngược đầu chọc hán tử, thanh âm xương cốt đứt gãy chói tai vang lên. Ba người hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, Trương Hiểu Vũ lúc này mới đình chỉ trà đạp. Thợ săn gần đó chứng kiến Trương Hiểu Vũ bình thản giết ba người, nhịn không được hít sâu một hơi, loại người này nếu không phải trời sinh khát máu, thì chính là giết người thành quen, xem việc này thành chuyện không có gì to tát. Không thể nghi ngờ là loại người nào cũng đều rất đáng sợ. Lấy cắt xoa xoa vết máu nhàn nhạt trên chân, Trương Hiểu Vũ xoay người, chuẩn bị đi khu vực bắt sa mạc thử mấy ngày hôm trước. Ngươi là người mới đến đây đúng không? Ba người này không giết được. Trong tiểu đội thợ săn bên cạnh, một thiếu nữ không để ý những người khác ngăn trở, đi tới nhíu mày nói. Trương Hiểu Vũ có chút nghi hoặc, nhìn thấy bộ dáng thiếu nữ thanh lệ, cái mũi cao cao, trên người mặc một bộ quần áo màu nâu nhạt. Bên hông dùng da thú buộc chặt, phát họa nên phần eo mềm dẻo, tuổi chừng 17-18, vì thường xuyên sống trong sa mạc, nên làn da mang theo chút ít màu lúa mạch, phi thường khỏe mạnh, là hình tượng thiếu nữ sa mạc diễm lệ 10 phần. Trong nội tâm âm thầm ca ngợi một phen, Trương Hiểu Vũ nhàn nhạt hỏi, vì sao? Thanh lệ thiếu nữ ánh mắt nhìn về phía ba người phi thường chán ghét, ngoài miệng nói, ba người bọn hắn không có gì, chỉ là sau lưng bọn hắn là gia tộc Hách Liên. Gia tộc Hách Liên, quản con mẹ bọn chúng chứ. Trương Hiểu Vũ lắc đầu, ta không biết cái gì gia tộc Hách Liên, nhưng bọn hắn đáng chết. Chương 4, ai Nhật Na? Thiếu nữ thanh lệ vội la lên, thế lực lớn nhất sa mạc Đôn Hoàng là thần Sa Phủ. Trong thần Sa Phủ có lục đại gia tộc Hách Liên chính là một trong số đó. Bọn họ thống trị tuyệt đại bộ phận ốc đảo và hơn 10 vạn võ giả. Trong sa mạc căn bản không có người nào có thể chống lại bọn họ. Trong sa mạc cũng có thế lực bang phái. Ở trong nhận thức của Trương Hiểu Vũ, sa mạc hẳn là nơi ít người đến, hoang vu không có một bóng cây ngọn cỏ, hiện tại chẳng những có thôn trấn mà còn có bang phái, không chừng ngay cả thành thị cũng có luôn. Trương Hiểu Vũ cũng biết thiếu nữ có lòng tốt, lộ ra nụ cười như ánh mặt trời, nói, yên tâm, sa mạc lớn như vậy, chắc sẽ không trùng hợp đụng phải bọn họ. Thiếu nữ bị nét tươi cười sáng ngời của Trương Hiểu Vũ làm cho ngây người một chút, trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, xoay người chậm rãi chạy về, trong miệng thấp giọng nói, tùy ngươi, cẩn thận một chút là được. Dưới cây tiên nhân trưởng cực lớn, cắt đất có chút hạ xuống, hai cái móng vuốt nhỏ màu vàng thò ra, chủ nhân của móng vuốt rẻ rặt chui lên. Đây là một con hơi giống sóc, nhưng cái đuôi không xóa ra như sóc, da lông của nó dài chừng 3 thước, kề sát ở trên da thịt.

nàng thủy chung không cách nào lạnh nhạt hào sảng như trước kia. Trương Hiểu Vũ hơi chậm lại, ta gọi là Trương Hiểu Vũ, năm nay 10-17. Trương Hiểu Vũ cũng không biết tuổi cụ thể của tiểu mã là bao nhiêu, nhưng từ bên ngoài nhìn vào tuyệt đối sẽ không qua 17 tuổi, thậm chí còn nhỏ hơn một chút. Ngươi là võ giả cấp 4 à? 17 tuổi đã là võ giả cấp 4, ở trong trấn chúng ta chính là thiên tài ít có, thật nhìn không ra. A Nhật Na hiếu kỳ nhìn Trương Hiểu Vũ. Trương Hiểu Vũ ha ha cười nói, không phải, ta là võ giả cấp 3. Có cương lôi kính hỗ trợ, sức chiến đấu của bản thân Trương Hiểu Vũ tuyệt đối không dưới võ giả cấp 4 bình thường. A Nhật Na liếc Trương Hiểu Vũ một cái, chợt nói, vậy vũ kỹ ngươi tu luyện nhất định rất lợi hại. Có thể làm cho lực công kích của võ giả cấp 3 không kém võ giả cấp 4, tối thiểu cũng là vũ kỹ sơ cấp thượng thừa. Không muốn dây dưa ở trên vấn đề này, Trương Hiểu Vũ chỉ vào thiết giáp tích miệng phun bọt máu, hỏi, đây là thiết giáp tích theo như lời các ngươi nói. A Nhật Na hâm mộ nhìn Trương Hiểu Vũ, thiết giáp tích trị giá hơn 10 lượng bạc, bắt được một con thì vài ngày thoải mái, vận khí của ngươi thật tốt. Trương Hiểu Vũ ngạc nhiên nói, nó không phải do các ngươi phát hiện à. Nó là do ngươi đánh chết, vốn nên thuộc về ngươi, đây là nguyên tắc cơ bản của thợ săn. Ta thấy đồng bọn ngươi bị thương không nhẹ, khẳng định là cần trị liệu thương thế, thiết giáp tích chúng ta mỗi người một nửa là tốt rồi, dù sao không có các ngươi, ta cũng không gặp được nó. Trương Hiểu Vũ cũng không để năm lượng bạc vào mắt, hắn ẩn ẩn cảm giác được nguyên lực sắp đột phá, chờ đến cảnh giới võ giả cấp 4, muốn kiếm tiền cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Chương 5, kinh biến. A Nhật Na vui vẻ nói, ngươi thật sự đáp ứng cho chúng ta một nửa sao, cảm ơn ngươi. Nhìn bạc từ trước mắt bay mất, nói A Nhật Na không tiếc thì đó là giả, dù sao cuộc sống của nàng và đồng đội đều phải cần có bạc. Nhất là có một người vừa bị thương nữa. Tiểu đội thợ săn của A Nhật Na có tổng cộng 4 thành viên, A Nhật Na là đội trưởng, phụ trách chỉ huy đội ngũ, đội phó là võ giả vừa mới bị thương, hai thành viên còn lại một người biết một chút trị liệu, còn một người chuyên trinh sát, chim sẽ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng cũng đầy đủ. Đắp thuốc cho đội phó bị thương xong, tên thanh niên gầy yếu kia nhìn thoáng qua Trương Hiểu Vũ, nói với A Nhật Na, ô thạch bị nội thương, cần phải nhanh chóng chạy về thôn trấn tu dưỡng, để lâu sẽ ảnh hưởng nặng hơn. A Nhật Na gật gật đầu, tốt, sức khỏe của ô thạch quan trọng hơn. Chợt quay đầu lại nói với Trương Hiểu Vũ, ngươi theo cũng trở về với chúng ta đi, chờ bán được áo giáp tích sẽ đem bạc phân cho ngươi. Trương Hiểu Vũ không băn khoăn đáp ứng, đối với hắn thì đi đâu cũng được cả. Mấy người vừa muốn ly khai, trên đồi núi bên cạnh đột ngột vang lên một tiếng nổ rung trời, song cắt vàng lóng ánh bị nhấc lên cao hơn 10 mét, mang theo khí bảng bạc cuồn cuộn cuống xuống gò núi. Cháy mau! Phần đông thợ săn đối mặt cái với bao cắt loại nhỏ này đã sinh ra sự sợ hãi khủng bố, thét chói tai rồi bỏ chạy về hướng xa xa. Song cắt cực lớn di động không thể chậm hơn bão cắt trong sa mạc vừa nghe đã làm cho người ta biến sắc, cơ hồ là trong nháy mắt đã phô thiên cái địa bao phủ cả ốc đảo, đem tất cả mọi người nhấn chìm vào cát. Gió lớn thổi qua, nâng một mảng cắt vàng lên, tạo thành gió xoáy nghịch ngợm trượt về phương xa. Một cánh tay mạnh mẽ thon dài từ dưới cắt vàng thò ra ngoài, cánh tay này cố hết sức leo lên trên, một lúc sau chủ nhân của bàn tay rốt cục đã xuất hiện, là thiếu niên khuôn mặt thanh tú kiên nghị. Trong ngực thiếu niên còn ôm một thiếu nữ làn da ngăm đen thanh lệ. Cười khổ một chút, Trương Hiểu Vũ nhìn qua gò núi bị san thành bình địa, thầm nghĩ trong lòng, vừa rồi đã xảy chuyện gì, hắn chỉ nhìn thấy sóng cắt phô thiên cái địa lao xuống, sau một khắc tất cả mọi người đều bị dìm vào trong cắt dày đặc. Nếu như không phải Trương Hiểu Vũ theo bản năng ôm lấy A Nhật Na, sau đó đem hết toàn lực nhảy lên cao mấy mét, giẫm nát tiên nhân cầu đầy gai nhọn hoắt, chỉ sợ hắn cũng bị chôn sâu dưới 10 mét cắt như những người khác. Vô vô khuôn mặt của A Nhật Na, Trương Hiểu Vũ nói, A Nhật Na, tỉnh lại, A Nhật Na. Gương mặt thanh lệ vẫn còn mang theo vẻ sợ hãi, A Nhật Na không có trả lời, hình như ngay cả hô hấp cũng không nghe được. Không xong, nàng bị ngộp thở. Trương Hiểu Vũ đem môi nhắm ngay cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận phơn phất của A Nhật Na, chậm rãi thổi qua một hơi, một lát sau, A Nhật Na rốt cục đã thở lại. Làm sao vậy, báo cắt đến đây à? A Nhật Na thất kinh. Trương Hiểu Vũ lắc đầu, ta cũng không biết. Mấy người trong đội của ta đâu? Chỉ sợ bị chôn ở dưới cát. Sắc mặt Trương Hiểu Vũ trầm trọng. Ô, A Nhật Na thấp giọng khóc thút thít, ta muốn đi cứu bọn họ, nhanh đi cứu bọn họ. Vô dụng, cắt vàng lúc nào cũng lưu động, hơi không cẩn thận một chút là bị chìm xuống dưới ngay, ở đây không hề có chỗ mượn lực, trừ phi ở phía trên mới có hy vọng sống sót. Sa mạc được xưng là chỗ đáng sợ nhất không phải không có đạo lý, nếu như người bị chôn ở dưới, thì trên cơ bản có thể xác định đã tử vong. An ủi A Nhật Na hai mắt đẫm lệ mông lung, Trương Hiểu Vũ ôn nhu nói, nơi này rất không an toàn, chúng ta vẫn phải rời đi trước thôi. Bởi vì cắt vàng bằng phẳng nơi này vừa mới được hình thành, rất nhiều chỗ cũng không vững chắc, nếu không cẩn thận bị lọt xuống dưới thì vô cùng nguy hiểm. Nâng thân thể mềm dẻo của A Nhật Na dậy, Trương Hiểu Vũ đứng thẳng người lên, phủi phủi cắt dính trên người. Ầm, đột nhiên bên tai lại truyền đến một tiếng nổ như sấm sét, một luồng khí hùng hồn mang theo nhiệt độ cực nóng đập vào mặt, Trương Hiểu Vũ nuốt một miếng nước bọt, ngay cả gót chân của hắn cũng có chút run rẩy. Bên kia có người. A Nhật Na chỉ vào một nơi ở xa xa, hoảng sợ nói. Người nào có thể tạo ra thanh thế khủng bố như vậy? Trương Hiểu Vũ theo phương hướng A Nhật Na chỉ nhìn qua. Trên một tòa núi nhỏ cách nơi này vài trăm thước, hai đạo nhân ảnh so với cả sa mạc rộng lớn thì vô cùng nhỏ bé. Nhưng không ngờ hai thân ảnh ấy lại mang khí thế mênh mông, cuồn cuộn dâng đến tận chân trời. Thua như đem cả sa mạc to lớn ép xuống. Ô Lương Vũ, ngươi chạy đến đại sa mạc làm gì? Nơi này cũng không phải là lãnh thổ phía Nam. Đạo thân ảnh bên trái phát ra thanh âm rất lớn, rơi vào tai Trương Hiểu Vũ bên này cũng vô cùng rõ ràng. Đứng trên hư không, đây là điều mà cao thủ cấp bậc võ hùng trong truyền thuyết mới có thể làm được. Mặt mũi Trương Hiểu Vũ tràn đầy khiếp sợ, tin tức về cảnh giới võ giả không tự giác được chạy ra từ trong đầu. Đang Vân Đại Lục, mỗi võ giả tu luyện tới cảnh giới nhất định đều gặp được một trở ngại rất lớn. Trở ngại này được gọi là bình chướng võ đạo, chỉ có đột phá bình chướng mới có thể tiến vào cảnh giới mới. Nhân loại trải qua trăm ngàn năm nghiên cứu và thể nghiệm, đem cảnh giới quạ hư giả phân làm 9, trong đó có 8 cái bình chướng. Các cảnh giới của võ giả từ thấp đến cao phân biệt là võ giả, võ sư, đại võ sư, võ vương, võ hùng, võ tông, võ tôn, võ đế, võ thánh. Mà từ võ giả đến võ sư có một bình chướng. Võ sư đến đại võ sư cũng có một bình chướng, cứ như vậy mà suy tiếp. Mỗi cái cảnh giới lại chia làm 6 cấp bậc, như trong võ giả có võ giả cấp 1, võ giả cấp 2, võ giả cấp 3 v.v., những cảnh giới khác cũng phân chia như thế. Tu luyện tới từng cảnh giới đều có một số chỗ đặc thù, như tu luyện tới cảnh giới võ sư có thể đem nguyên lực bao trùm ở bên ngoài bàn tay, có thể gia tăng lực công kích và lực lượng của bàn tay. Cảnh giới đại võ sư thì có thể đủ đem nguyên lực phóng ra ngoài, cách không đả thương người. Cảnh giới võ vương thì có thể phi hành ở độ cao thấp, còn cảnh giới võ hùng thì có thể bay cao đến mấy ngàn thước, cũng có thể đứng giữa hư không. Trước mắt hai người kia rất có thể chính là cường giả cấp bậc võ hùng, ánh mắt Trương Hiểu Vũ mê ly, nhưng trong lòng dâng lên nhiệt huyết mãnh liệt, một cỗ xúc động không cách nào ức chế được cơ hồ muốn xông phá cả người hắn. Trở thành cường giả, giơ tay nhấc chân là phong vân biến sắc. Dù bất thọ đi một chú cũng đáng. Hắc hắc, chẳng lẽ Ô Lương Vũ ta tiến vào sa mạc Đôn Hoàng còn phải được Công Dương Hạo ngươi đồng ý sao? Thật chê cười. Thân ảnh màu đen bên phải cười lạnh. A Nhật Na quá hãi, Công Dương Hạo, hắn là đại trưởng lao thần sa phủ, người Công Dương gia tộc, một trong lục đại gia tộc. Lại là thần sa phủ, xem ra trong sa mạc Đôn Hoàng này, thế lực thần sa phủ xác thực rất kinh người, thậm chí có cả cao thủ bực này, Trương Hiểu Vũ thầm nghĩ. Âm thanh của Công Dương Hạo lạnh lùng nói, 10 năm trước ngươi đoạt tụ Nguyên Châu của thần sa phụ ta, lần này còn dám tới, Công Dương Hạo ta nhất định phải lưu ngươi lại. Ừ, ta chỉ tụ Nguyên Châu mượn 20 năm, còn tới 10 năm nữa. Ô Lương Vũ hình như cũng khá kiêng kỵ Công Dương Hạo trước mắt, ngựa khí cũng không quá cường ngạnh. Công Dương Hạo nghe vậy giận dữ, nằm mơ, nếu bây giờ ngươi trả lại tụ Nguyên Châu, sau đó ngoan ngoãn ra khỏi đại sa mạc, ta sẽ không làm khó ngươi. Công Dương Hạo thân là đại trưởng lão thần sa phủ, thân phận tôn quý, nếu không phải Ô Lương Vũ và hắn đều là cường giả cảnh giới võ hùng, thì hắn đã sớm đánh qua, đem hắn vùi dập tại chỗ. Chương 6, chiến đấu cấp bậc võ hùng. A Nhật Na, ngươi có biết tụ Nguyên Châu là cái gì không? Trương Hiểu Vũ quay đầu hỏi. A Nhật Na lắc đầu, nói, không rõ lắm, hình như là trí bảo thần sa phủ, có thể giúp võ giả tu luyện nhanh hơn thì phải. Chậc chậc. Trương Hiểu Vũ thẻ lưỡi, có thể làm võ giả tu luyện nhanh hơn, bảo bối bực này khó trách lại bị kẻ khác thèm khát,

trở mình trên người đạp sát thú, ngạo nghệ ưỡn cái mông lên, đường cong khoa trương lộ ra dưới ánh mắt chất phổ. Lời đồn quả nhiên là thật, nham thạch lĩnh có tồn tại nội đan hóa thạch, có nó, chẳng những tu vi tiến bộ một mảng lớn, từ nay về sau tốc độ tu luyện chắc chắn sẽ nhanh hơn. Hách Liên gia mặc dù có không ít linh đan rượu dược, nhưng trước mắt có thể trợ giúp nàng không nhiều, một ít dược vật phẩm giai quá cao có thể làm kinh mạch nổ tung, không có chuẩn bị chắc chắn, ai cũng không dám dùng, tam giai nội đan hóa thạch là lựa chọn tốt nhất. Cảm nhận được khí lưu từ phía trước thổi tới, đôi mắt xinh đẹp của Hách Liên nhị tiểu thư híp lại thành một đường nhỏ. Một bước để lại một dấu chân chạy vội ở trên cát vàng, Trương Hiểu Vũ quay đầu lại liếc qua hai gã hộ vệ đang đuổi theo, thầm nghĩ, hai người này thực lực đều phía trên võ sư, nếu bị đuổi theo, thì hôm nay cũng phải chết ở trong này, đáng chết, vận khí thật đúng là quá kém, không muốn đụng tới lại hết lần này tới lần khác đụng phải. Đạp sa thú là hoang thú có thể ngày đi 300 dặm, tốc độ trong sa mạc cũng coi như là nhanh, cơ hồ mỗi một lần cất bước đều đi được khoảng cách mấy mét, mắt thấy khoảng cách của hai bên chưa tới 10 mét. Siêu siêu siêu, đột nhiên lúc đó, từ bốn phương tám hướng phóng tới hơn 10 con ban nham xà, thân hình to chừng cổ tay mạnh mẽ mang theo tiếng xé gió đánh út về phía hai gã hộ vệ. Muốn chết? Trên nắm tay hoặc là mang theo quang mang màu vàng đất, hoặc là màu xanh, một mảnh ban nham xà dài hẹp nhanh chóng bị đánh giết, thực lực võ sư mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Nơi đây tựa hồ là khu vực ban nham xà tụ tập, ban nham xà càng ngày càng nhiều, trên 100 con ban nham xà hội tụ cùng một chỗ, nguyên một đám vây công làm hai gã hộ vệ gặp phiền toái không nhỏ. Cơ hội tốt. Vốn có một số ban nham xà công kích Trương Hiểu Vũ, nhưng bên kia hai gã hộ vệ đại khai sát giới, nên tất cả đều quay người lại vọt về chỗ đó. Điều này đã tạo ra một cơ hội chạy trốn cho Trương Hiểu Vũ. Đi tới bên cạnh một vách núi dựng đứng của một ngọn nham sơn, Trương Hiểu Vũ dùng cả tay lẫn chân, bò lên trên, tốc độ cực nhanh giống như đang dẫm trên đất bằng, đợi leo được chừng hơn 10 mét. Trên một hòn đá nhô lên xuất hiện một cái động khẩu khá hẹp, bởi vì góc độ nên người đứng ở dưới mặt đất rất khó phát hiện ra nơi này có một cái cửa động. Trương Hiểu Vũ dựa theo sức quan sát nhạy cảm, trong lúc vô tình mới hiện nơi này có huyền cơ. Thân thể hơi nghiêng, Trương Hiểu Vũ lách mình chui vào trong, biến mất ở mặt ngoài nham sơn. Hách Liên nhị tiểu thư cưỡi đạp sa thú vương giả xông lên phía trước, quát lạnh nói, người hai người các ngươi truy đuổi đâu. Nhị tiểu thư, đây là nơi ban nham xà tụ tập, chúng ta bị cuốn lấy, tiểu tử kia đã nhân cơ hội chạy mất rồi. Ngu xuẩn. Lấy ra một cây cốt tiên màu đen, hỏa nguyên lực mãnh liệt quán trú lên trên, trong chốc lát bên ngoài cốt tràn ngập hồng mang nóng bỏng. Tựa như vừa bị thiêu đốt bên trong lửa vậy. Nó mang theo khí kình gào thét đánh nát vô số ban nham xà phía trước, thân ảnh Hách Liên nhị tiểu thư và năm tên hộ vệ nhanh chóng xông qua cái khu vực này. Hơn nửa canh giờ đi qua. Quanh một tiếng nổ vang truyền ra, một hòn đá to lớn dày nửa thước bên cạnh nham sơn bị đánh vỡ, cháy đen một mảnh. Hách Liên nhị tiểu thư nắm lấy cốt tiên nóng bỏng ngồi trên lưng đạp sa thú, khuôn mặt lạnh lẽo, hoán hận nói, đừng để cho ta tìm được ngươi. Nếu không ta sẽ rút gân ngươi, lột da ngươi. Hai gã hộ vệ truy đuổi Trương Hiểu Vũ lúc trước hai mặt nhìn nhau, bọn họ biết rõ giờ phút này Hách Liên nhị tiểu thư đang tức giận, hy vọng nàng sẽ không chút lên người bọn họ. Con mắt nghiêng một cái, khoe miệng Hách Liên nhị tiểu thư câu dẫn ra một đường cong xinh đẹp, hai người các ngươi chuẩn bị chịu phạt như thế nào, hay là ta để cho các ngươi chơi với đại sa và nhị sa. Hai người sắc mặt trắng bệnh, nhất tề nhảy xuống đạp sa thú quỳ trên mặt đất run giọng nói, tiểu thư tha mạng. Đại sa, nhị sa là hai con sa mãng hoang thú cấp 3, bị Hách Liên nhị tiểu thư nhốt ở trong lồng sắt đặc chế. Bình thường có người phạm sai lầm, đều bị ném vào bên trong làm thức ăn cho sa mãng. Mi mắt nhảy lên, Hách Liên nhị tiểu thư cười lạnh một tiếng, nếu không bắt được hắn, hai người các ngươi cứ chờ chết đi. Còn không muốn chết thì đi tìm cho ta. Vâng, tiểu thư. Năm tên hộ vệ bối rối phân tán ra, sợ chọc giận báo tố tiểu thư lần nữa. Sáu gã võ sư tách đi ra tìm kiếm, cũng không tin bắt không được ngươi, con mắt Hách Liên nhị tiểu thư híp thành đường cong nguy hiểm. Tiến vào đến bên trong sân động, không gian lớn hơn rất nhiều, độ cao khoảng 2 thước, rộng hơn 1 thước, cũng đủ để một người thoải mái đi qua. Trên vách động cách 5-6 thước khảm một khỏa huỳnh quang thạch, nương theo ánh sáng yếu ớt Trương Hiểu Vũ dẫm lên bậc thang cẩn thận đi vào trong. Tiếng bước chân rất nhỏ vang lên trong sân động. Không biết vì sao, trong sơn động cũng không có ban nham xà xuất hiện như Trương Hiểu Vũ dự đoán. Đối với hoang thú loại rắn, những sơn động này hẳn là nơi chúng yêu thích nhất. Càng vào sâu, Trương Hiểu Vũ âm thầm đánh giá vị trí độ cao của mình hẳn là đang ở trong nham sơn, chỗ sâu nhất chắc ở đỉnh nham sơn. Ước chừng qua nửa canh giờ, Trương Hiểu Vũ bị một cánh cửa đá phía trước ngăn lại. Đưa tay sờ sờ cửa đá, Trương Hiểu Vũ nhíu mày, cái cửa đá này độ dày tối thiểu phải hơn một thước, rất khó mở ra bằng ngoại lực. Đương nhiên nếu như hắn là một tên đại võ sư thì có thể dùng công kích cường đại phá nát nó, đáng tiếc hắn không phải. Hẳn là có tồn tại cơ quan khống chế, Trương Hiểu Vũ cẩn thận tìm kiếm bốn phía. Quả nhiên, trong một góc gâm u ở bên trái cửa đá có một cục đá rất khác thường, ngón tay Trương Hiểu Vũ vừa nhẹ nhàng chạm vào, cửa đá chậm rãi được đưa lên. Cất bước đi vào, trước mắt Trương Hiểu Vũ bỗng nhiên trở nên rộng lớn. Đây là một thạch thất rất lớn. Nhìn về phía trên có chút đơn giản và trống trải, trên vách tường, có khảm vô số hình quang thạch, khiến cho cả thạch thất sáng như ban ngày, vừa nhìn đã rõ ngay. Ở vị trí trong cùng của thạch thất có một tòa bệ đá rất lớn, trên bệ đá có đặt một cái hộp. Cái hộp, không phải là bảo bối gì chứ, ánh mắt Trương Hiểu Vũ sáng lên, vội vàng đi tới. Cái hộp không có khóa, Trương Hiểu Vũ cẩn thận dùng ngón tay mở ra. Chỉ cách một tiếng, cái hộp được mở ra. Bên trong là một quyển sách, trên đó viết ba chữ to thất thương quyền, mang theo tâm tình hưng phấn không yên, Trương Hiểu Vũ lấy nó ra ngoài, mở tờ thứ nhất ra, địa cấp thượng thừa vũ kỹ, thất thương quyền. Địa cấp thượng thừa vũ kỹ. Trong miệng thì thào nói ra đẳng cấp của bộ quyền pháp này, con mắt Trương Hiểu Vũ trừng thành hình tròn, dĩ nhiên là địa cấp thượng thừa vũ kỹ, vốn Trương Hiểu Vũ cho rằng có thể có một quyển cao cấp vũ kỹ đã cảm thấy mỹ mãn. Như thế nào cũng không nghĩ ra lại là một quyển địa cấp vũ kỹ hiếm thấy. Cái vận khí này cũng quá nghịch thiên đi. Chỉ học một môn công pháp trung cấp hạ thừa cương lôi kính, Trương Hiểu Vũ đã có thể chiến thắng đối thủ hơn 2 cấp, dưới mắt đột nhiên xuất hiện một quyển địa cấp thượng thừa vũ kỹ, điều này làm cho hắn tim đập như trống ngực run rẩy đến độ sắp choáng váng. Trương Hiểu Vũ nhớ rõ, vị thần bí võ hùng cường giả Ô Lương Vũ kia cũng chỉ có học tập một môn địa cấp hạ thừa vũ kỹ, Cự Linh Thần Đao. Khí thế kinh khủng lúc ấy làm cho Trương Hiểu Vũ rất hâm mộ, đẳng cấp của thất thương quyền so với Cự Linh Thần Đao còn cao hơn 2 thừa, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Cố gắng ổn định lại tâm tình, Trương Hiểu Vũ chú ý tới trên bệ đá có khắc chữ, chữ viết mượt mà có đường cong, hẳn là dùng ngón tay viết lên, người viết chữ này tu vi không tệ, muốn viết chữ bằng ngón tay trên tảng đá so với đập phá nó chắc chắn khó khăn hơn rất nhiều. Chương 17, Thất thương quyền chính thức. Con đường võ đạo vĩnh viễn không có chừng mực, bởi vì cảm thấy đại nạn sắp đến, không muốn quyền pháp ngạo thế này biến mất ở nhân gian, đặc biệt lưu ở nơi đây, đợi người hữu duyên lấy ra, đem nó tỏa sáng một lần nữa. Quyền Tông, Tư Đồ Hạo Thiên. Quyền Tông Tư Đồ Hạo Thiên, người này không phải là cường giả cấp bậc võ tông sao? Trương Hiểu Vũ hít một hơi khí lạnh, thì ra thất thương quyền là vũ kỹ của vị cường giả này, khó trách đẳng cấp cao dọa người. Ta cũng không thể học không vũ kỹ của người ta. Thôi thì dập đầu cho người ba cái. Trương Hiểu Vũ lui ra phía sau ba bước, dập đầu ba cái cho vị võ tông cường giả đã từng phong vân một cõi võ này, trong nội tâm thì thầm, lao tiền bối yên tâm, từ nay về sau ta nhất định sẽ đem thất thương quyền của ngươi phát dương quang đại, ai không phục thì đánh kẻ đó. Ba cái khấu đầu dập xong, dị biến nổi lên. Tảng đá cực lớn ở chính giữa vỡ ra thành hai nửa, xuất hiện ở trong tầm mắt Trương Hiểu Vũ là một thạch đài nhỏ. Bên trên có đặt một khỏa giới chỉ màu đen điêu khắc hoa văn cổ xưa. Đồng dạng, trên bệ đá nhỏ cũng có khắc chữ. Trương Hiểu Vũ vội tiến tới, đọc được, chúc mừng ngươi, ngươi mới chân chính là người hữu duyên, thất thương quyền bên ngoài vốn là giả. Đọc đến nơi đây Trương Hiểu Vũ thiếu chút nữa thổ huyết, cái quyền tông Tư Đồ Hạo Thiên này quá trêu ngươi. Nếu không phải mình đột nhiên có suy nghĩ, dập đầu cho hắn ba cái, cũng đã lỡ mất dịp tốt. Cười khổ một tiếng. Trương Hiểu Vũ tiếp tục nhìn xuống. Nguyên giới này cần nhỏ máu nhận chủ, sau khi nhận chủ dùng nguyên lực quán trú vào, có thể lấy ra vật phẩm ở bên trong. Mà sách vũ kỹ đặt ở bên trong mới là thất thương quyền chân chính, ngươi có thể dập đầu ba cái cho ta, nói rõ ngươi và ta có duyên, nếu không vô duyên. Ngoại trừ thất thương quyền, trong giới chỉ còn có một thanh trọng kiếm, không biết được luyện chế bằng chất liệu gì mà lại nặng tới 720 cân, là ta ngẫu nhiên đoạt được. Thật là huyền ảo. Trong nguyên giới còn có dấu một phần bảo khố đồ không trọn vẹn, theo ta nghiên cứu mấy chục năm,

Sáng sớm hôm sau ba người hướng thợ săn trấn tiến đến. Thợ săn trấn là thôn trấn lớn nhất trong phạm vi vài trăm dặm, đại bộ phận cư dân trong trấn đều là thợ săn. Ở đây có hai đại thợ săn đoàn, theo thứ tự là Hắc Sa thợ săn đoàn và Độc Nha thợ săn đoàn. Có câu một núi khó chứa hai hổ, hai thợ săn đoàn này thường xuyên chém giết lẫn nhau vì đủ các loại nguyên nhân, phân biệt chiếm lĩnh nam trấn và bắc của thợ săn trấn. Tiến vào khu vực phía nam của thợ săn trấn, Lôi Khác lập tức mời Trương Hiểu Vũ tới tổng bộ Hắc Sa thợ săn đoàn. Chế yến tiệc, trung niên hán tử diện mạo có vài phần tương tự Lôi Khác bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch, cảm kích nói: "Đa tạ vị tiểu huynh đệ này đã cứu Lôi Khắc và Á Cầm, chén rượu này mời ngươi." Trương Hiểu Vũ mỉm cười, cũng bưng chén rượu lên uống một ngụm, nói: "Chỉ là trùng hợp mà thôi." Trung niên hán tử là đoàn trưởng Hắc Sa thợ săn đoàn Lôi Phách tán thán nói: "Trương tiểu huynh đệ tuổi còn nhỏ đã có thực lực như thế, sau này trong sa mạc Đôn Hoàng khẳng định có vị trí của ngươi, thật là làm cho người ta hâm mộ. Đại thúc có thể làm đoàn trưởng một thợ săn đoàn danh tiếng mới làm cho người ta hâm mộ." Trương Hiểu Vũ có chút không thích hứng sự nhiệt tình của Lôi Phách, hai người khen tới khen lui, một chút ý tứ cũng không có. Lôi Phách đột nhiên nói: "Trương tiểu huynh đệ không biết có nguyện ý gia nhập Hắc Sa thợ săn đoàn hay không? Hắc Sa thợ săn đoàn chúng ta nói chuyện bằng thực lực, Trương tiểu huynh đệ gia nhập nhất định có vị trí tam đoàn trưởng, mỗi tháng có thể lĩnh trăm lượng bạc, chỉ cần lúc chúng ta chiến đấu ngươi giúp một tay là được." Cao tầng thợ săn đoàn thông thường đều ở trong trấn, ăn ngon mặc ấm, không biết có bao nhiêu người muốn tranh giành lấy. Trương Hiểu Vũ lắc đầu, hắn còn muốn đi khắp đại lục, làm sao có thể lưu lại trong sa mạc, dù sao cơ hội được xuyên Việt này cũng có 102, phải nắm lấy thật chặt. Trong mắt Lôi Phách hơi có vẻ thất vọng, vẫn không cam lòng khuyên: "Chỉ cần ngươi gia nhập Hắc Sa thợ săn đoàn, có cái yêu cầu gì cứ việc nói, chỉ cần không nằm ngoài phạm vi năng lực của ta, ta nhất định thỏa mãn ngươi." Một thiếu niên cường giả có thể đánh bại Mục Nha và hơn 10 thợ săn nếu buông tha thì thật sự rất đáng tiếc, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì thiếu niên trước mắt này sau này nhất định là võ vương cao thủ uy danh hiển hách. "Thật có lỗi, sa mạc chỉ là trạm lữ hành thứ nhất của ta, cho nên không có khả năng lưu lại." Trương Hiểu Vũ thản nhiên nói. "Vậy thì thật là đáng tiếc." Lôi Phách lắc đầu. Yến hội qua đi, Trương Hiểu Vũ một mình một người đi mua sắm một số vật dụng sinh tồn trên sa mạc, qua thợ săn trấn, còn phải đi hơn 200 dặm mới đến một nơi khác có người sinh sống, Hoàng Sa Thành. Đã đến cảnh giới võ sư, mua dược phẩm cấp 1 rõ ràng đã không còn bao nhiêu hiệu quả, nhìn bộ dáng vui sướng hài lòng của lão bản dược điếm, Trương Hiểu Vũ cảm khái một tiếng, có tiền nhất vẫn là những lão bản mở điếm này, chỉ cần bán một khỏa tinh nguyên đan trị liệu nội thương đã thu được một lượng bạc. Sau khi có nguyên giới, nhiều dược phẩm hơn nữa cũng không ngại phiền toái. Trương Hiểu Vũ một hơi tiêu xài hết trên 100 lượng bạc, lúc trước có hơn 100 lượng bạc mà muốn đi ngang qua sa mạc cũng có chút buồn cười. May mắn là Lôi Khắc không có nuốt lời, lấy 500 lượng bạc từ Hắc Sa thợ săn đoàn giao cho hắn, nếu không từ nay về sau vẫn cần phải đi săn để kiếm tiền. Ở thợ săn trấn nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau Trương Hiểu Vũ cũng cáo từ Lôi Phách và Lôi Khắc. Hắc Sa thợ săn đoàn tổng bộ đại sảnh. Lôi Khác oán hận nói: "Phụ thân, người của Độc Nha thợ săn đoàn quá kiêu ngạo, nếu như không phải ta vận khí tốt, đã sớm chết trên tay bọn họ, Á Cầm cũng bị vũ nhục, chúng ta không thể." "Không được, hiện tại Mục Nha đã chết, Độc Nha thợ săn đoàn tổn thất thực lực nhất định, chúng ta chỉ cần dần dần phát triển lớn mạnh, vài năm sau nhất định có thể đem bọn họ đánh bại, tuyệt đối không thể xúc động nhất thời." Lôi Phách cắt đứt lời Lôi Khác, ổn trọng nói: "Cơn tức này ta nuốt không trôi." Lôi Phách nhìn Lôi Khắc, âm thanh nghiêm túc nói: "Độc Nha thợ săn đoàn mặc dù tổn thất một vị tam đoàn trưởng, nhưng căn cơ không mất, hiện tại khai chiến sẽ là cục diện lưỡng bại câu thương, Hắc Sa thợ săn đoàn chúng ta không chịu nổi đả kích này." Lôi Khắc lúc này nghĩ tới Trương Hiểu Vũ, nếu như hắn cũng có thực lực như vậy thì tốt rồi, đến lúc đó cao thủ của Độc Nha thợ săn đoàn cũng kém hơn Hắc Sa, đáng tiếc cái này là không thể nào. Đồng nhiên, hai mắt Lôi Khắc tỏa sáng, nói: "Phụ thân, ta có một kế có thể diệt trừ Độc Nha thợ săn đoàn." "Nói đi." "Nếu không, chúng ta đem tin tức Trương Hiểu Vũ giết chết Mục Nha nói cho đoàn trưởng Độc Nha thợ săn đoàn Thương Liệt, chắc chắn sau khi hắn biết sẽ báo thù cho Mục Nha, Trương Hiểu Vũ kia thực lực mạnh như vậy, Độc Nha thợ săn đoàn nhất định tổn binh hào tướng, đến lúc đó chúng ta nhất cử đánh tan bọn họ." Lôi Khác đem kế sách trong lòng nói ra. Lôi Phách trong nội tâm cả kinh, nói: "Người ta vừa cứu ngươi, ngươi lại bán đứng người ta, có phải là có chút lấy oán trả ơn không? Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, huống chi bằng thực lực của hắn, chưa chắc đã chết ở trên tay độc nha thợ săn đoàn. Nghe vậy, Lôi Phách có chút chần chờ, nói, Thương Liệt sẽ không hoài nghi là chúng ta hợp mưu giết Mục Nha, đừng để kế sách không thành, khiến hắn điên khùng quay ngược lại liều mạng với chúng ta. Yên tâm, chúng ta sẽ nói cho một ít thợ săn bình thường trong trấn, để cho bọn họ nói trùng hợp chứng kiến Trương Hiểu Vũ giết Mục Nha. Lôi Khác đối với kế hoạch của mình tin tưởng 10 phần. Như vậy Trương Hiểu Vũ sẽ không hoài nghi đến chúng ta. Lôi Khác thần bí nói, kế này rất hay, chúng ta có thể tiêu hao lực lượng của độc nha thợ săn đoàn, lại có thể mượn thực lực bọn họ làm cho Trương Hiểu Vũ trọng thương, đến lúc đó chúng ta thu thập tàn cuộc là tốt rồi. Vậy theo như kế hoạch của ngươi, tuyệt đối không được để lộ sơ hở. Trên mặt Lôi Phách hiện lên vẻ kiên quyết, nếu kế hoạch lần này thành công, có thể rút ngắn mấy năm phân đấu, từ nay về sau thợ săn chấn sẽ là thiên hạ của Hắc Sa thợ săn đoàn. Hôm nay, cả thợ săn chấn đều nghị luận một việc, tam đoàn trưởng mất tích và người dưới tay hắn bị giết, hơn nữa lại chết trong sa mạc cách thợ săn chấn 30 mấy dặm, mấy người kia cũng thật thảm, tất cả mọi người đều bị phanh thây, cũng không biết Mục Nha hoặc là Độc Nha thợ săn đoàn đã chọc phải người thế nào. Chuyện này rất nhanh truyền tới tổng bộ Độc Nha thợ săn đoàn. Giờ phút này đoàn trưởng Thương Liệt ngồi ở trên đại sảnh, phẫn nộ nói, điều tra ra là người nào chưa, có phải là người Hắc Sa không? Một tên thợ săn trần chờ phía dưới nói, hình như là một vị thiếu niên đi ngang qua thợ săn chấn làm. Thương Liệt âm thanh lạnh lùng nói, tên gọi là gì, bây giờ đã ra khỏi thợ săn chấn chưa? Hình như là Trương Hiểu Vũ, ngày hôm qua hắn còn mua rất nhiều dược phẩm ở thợ săn chấn, hiện giờ đang đi về hướng Bắc. Thương Liệt một trưởng đánh nát trên tay vịt, rít gào nói, cho tới bây giờ Độc Nha thợ săn đoàn chúng ta chỉ giết người khác, hôm nay lại bị người ta giết một nhân vật quan trọng, lập tức điều động tất cả nhân mã cho ta, ta tự mình dẫn người đuổi theo giết hắn. Nhị đoàn trưởng Thương Mạc ngồi ở dưới, hắn là thúc thúc của Thương Liệt, giật mình nói, Thương Liệt, tất cả mọi người đuổi theo giết hắn, có thể bị Hắc Sa thợ săn đoàn nhân cơ hội tập kích hay không? Khoe miệng Thương Liệt nhấc lên một tia đắc ý. Từ hai ngày trước ta đã đột phá đến cảnh giới võ sư cấp 5, cả thợ săn chấn không có một người nào là đối thủ của ta, người của Hắc Sa nếu dám đặt chân lên khu Bắc một bước, khi trở về ta sẽ hảo hảo thu thập bọn chúng. Thương Mạc tán thán nói, không hổ là thiên tài tu luyện của thương gia chúng ta, 30 tuổi đã đột phá đến cấp 5 võ sư, qua tiếp vài năm nữa, chờ ngươi tiến giai cảnh giới đại võ sư, đừng nói thợ săn chấn, coi như là Lâu Lan chấn mập chảy mỡ cũng sẽ bị chúng ta khống chế. Chương 23, Hoang thú cấp 3 phún hỏa tích dịch. Không thể không nói, hoang thú của cả sa mạc Đôn Hoàng còn nhiều hơn cả người, khó trách thợ săn nơi này giống hệ như lính đánh thuê trong tiểu thuyết, khắp nơi đều có. Trương Hiểu Vũ chỉ đi một đoạn đường đã chứng kiến rất nhiều cảnh chiến đấu giữa thợ săn và hoang thú. Trên đường đi, có không ít tiểu đội thợ săn nhìn thấy Trương Hiểu Vũ dám một mình độc hành trên sa mạc, đều muốn kéo hắn nhập đội, dù sao nhiều thêm một người thì thêm một phần lực lượng. Đánh hoang thú tới cũng thoải mái hơn rất nhiều, đương nhiên, kết quả đều giống nhau, bị Trương Hiểu Vũ chối, đi săn chỉ là vì sinh tồn hiện tại, hắn đã không cần vì sinh tồn mà sống. Lương đeo đại kiếm hành tẩu ở trên sa mạc, Trương Hiểu Vũ thỉnh thoảng cầm bản đồ sa mạc ra xem xét đường đi, sau đó lại so sánh với la bàn tìm phương hướng chính xác, tiếp tục đi về phía trước. Bay qua một cái gò núi, đứng trên đỉnh núi cao vài chục mét. Trương Hiểu Vũ cao mày quan sát một mảnh sa mạc vô ngần phía trước, thầm nghĩ, sa mạc Đôn Hoàng Nam Bắc kéo dài hơn vạn dặm, bằng tốc độ của ta hiện tại mỗi ngày bất quá đi được 70-80 dặm, ít nhất cũng phải nửa năm mới có thể rời khỏi sa mạc, đây còn chưa tính gặp tình huống ngoài ý muốn. Hy vọng vận khí không kém như vậy. Trương Hiểu Vũ lắc đầu. Đi về phía trước vài bước, Trương Hiểu Vũ chợt nhíu mày, phóng nhãn nhìn lại, trên sa mạc xa vài trăm thước. Một bầy sa mạc bạo lang dữ dội vọt về bên này, mang theo tiếng kình phong nhấc lên cắt vàng mệnh ngông. Đàn sói này tối thiểu cũng có 30-40 con. Trương Hiểu Vũ âm thầm tắc lưu hới. Có thể nhìn ra được, mục tiêu của sa mạc bạo lang không phải Trương Hiểu Vũ, mà chúng nó đang chạy trốn. Ở phía sau có một con quái vật khổng lồ đang ra sức truy đuổi, thỉnh thoảng phụt ra một ngọn lửa dài 10 mấy mét, so với lửa của sa mạc bạo lang không biết to hơn bao nhiêu lần. Mỗi một lần phun lửa ra, đều có mấy con sa mạc bạo lang cháy đen, ngã xuống đất, mà nơi ngọn lửa đi qua trở nên đen kịt như. Hoang thú cấp 3, phún hỏa tích dịch. Hoang thú cấp 3 không giống với hoang thú cấp 1 cấp 2, bởi vì trong cơ thể có tồn tại nội đan, bọn chúng cũng giống đại võ sư, có thể phóng năng lượng trong cơ thể ra cự ly khá xa, như hỏa diễm, hàn băng. Ở trước mặt hoang thú cấp 3, hoang thú cấp 2 cũng chỉ có điên cuồng chạy trối chết, căn bản là ngăn cản không nổi. Chỉ sau chốc lát công phu, tất cả sa mạc bạo lang đều bị giết chết, phún hỏa tích dịch bắt đầu hưởng thụ bữa ăn ngon của nó. Ăn 4-5 con sa mạc bạo lang, phún hỏa tích dịch đảo trong mắt một phen, chú ý tới nhân loại trước mặt, tất cả hoang thú đều vô cùng thống hận nhân loại, phún hỏa tích dịch cũng không ngoại lệ. Ầm ầm, thân hình dài mười mấy mét của phún hỏa tích dịch bò về phía Trương Hiểu Vũ, lưu lại dấu vết cực lớn ở trên cát vàng. Từ phía sau lưng rút đại kiếm ra, Trương Hiểu Vũ lạnh lùng nhìn qua phún hỏa tích dịch đang xông lên, mặc dù đối phương là hoang thú cấp 3, nhưng chỉ cần chúng một kiếm cũng tuyệt đối không thoải mái. Phún hỏa tích dịch dừng lại ở vị trí cách Trương Hiểu Vũ hơn 10 mét, vị trí này đối với nó là khoảng cách an toàn nhất, đã có thể công kích được địch nhân, mà địch nhân lại không đánh được nó. Mở miệng rộng ra, hỏa nguyên khí trong thiên địa tập kết đến miệng phún hỏa tích dịch, trong chốc lát, một ngọn lửa màu đỏ cực nóng phun, gian sát qua sa mạc mãnh liệt phóng tới vị trí của Trương Hiểu Vũ. Thân hình chợt lóe, Trương Hiểu Vũ né qua phạm vi công kích của ngọn lửa, thân hình lao về hướng bên trái của phún hỏa tích dịch, đại kiếm trong tay kéo lê trên mặt cát, lưu lại một đạo dấu vết tinh tế rất dài. Lại là một ngọn lửa phun đến, thân hình Trương Hiểu Vũ lại lóe lên, ngọn lửa phụt sát qua cánh tay, nhiệt độ cực nóng thiếu chút nữa làm cho Trương Hiểu Vũ không cầm được đại kiếm trong tay. Phún hỏa tích dịch thấy phun lửa hai lần cũng không thể đốt được địch nhân, lập tức có chút căm tức, thân thể khổng lồ quét ngang, cái đuôi to chừng nửa thước quét ngang ra, kình phong kịch liệt đem mặt cắt dày đặc lột bỏ một tầng lớn. Đại kiếm giơ lên, năng lượng lôi điện màu lam nhạt quán chú lên thân kiếm, Trương Hiểu Vũ đón cái đuôi của phún hỏa tích dịch chém ra một kiếm. Cách! Trương Hiểu Vũ ngăn không được thân thể, nhanh chóng thối lui mấy bước, cẩn thận nhìn chằm chằm vào đối phương. Trên cái đuôi của phún hỏa tích dịch lưu lại một vết nứt sâu gần nửa thước, đại kiếm sắc bén cộng thêm năng lượng lôi điện có thể gia tăng lực cắt kim loại, khiến nó bị thương ngoài da không nhẹ. Giống, phún hỏa tích dịch giống lên tức giận, tứ chi phát lực, đánh tới Trương Hiểu Vũ. Đang muốn cận chiến với ngươi đây, Trương Hiểu Vũ lộ ra nét mỉm cười, cũng cầm theo đại kiếm xông lên. Cái miệng như buồn máu mở rộng ra, một chùm lửa ngắn nhưng phạm vi lớn hơn mãnh liệt vọt tới, bao phủ không gian mấy mét quanh thân thể Trương Hiểu Vũ. Xuất sinh thật giàu hoạt, hoang thú cấp xem ra đã có trí tuệ sơ bộ, nhưng dù thế nào cũng không thể thông minh hơn nhân loại. Trương Hiểu Vũ hướng mặt cắt dày đặc phía dưới chém ra một kiếm, một đạo sóng cắt cao hơn 2 thước dữ dội bắn lên, trong nháy mắt dập tắt ngọn lửa. Đại kiếm đánh ra sóng cắt, hai chân Trương Hiểu Vũ mãnh liệt đạp lên mặt đất, thân hình bắn lên cao phía trên phún hỏa tích dịch, tốc độ cực nhanh, chuyển biến đột nhiên làm cho phún hỏa tích dịch còn chưa có lấy lại tinh thần. Đi chết đi! Thân hình uốn lượn, Trương Hiểu Vũ hai tay cầm ngược đại kiếm, hung hăng đối đâm vào phần gãy của phún hỏa tích dịch. Máu đỏ vẩy ra, phún hỏa tích dịch đau đến lăn lộn trên mặt đất, âm thanh gào rú vang lên không ngừng. Từ trên lưng phún hỏa tích dịch nhảy xuống tới, Trương Hiểu Vũ kịch liệt thở phì phò, nếu không phải thanh đại kiếm này có phẩm chất thượng thừa, cực kỳ sắc bén, còn có Trương Hiểu Vũ tu luyện hắc ma thủ có được lực lượng rất mạnh, thì chỉ sợ không phá không được áo giáp rất dày của phún hỏa tích dịch. Chứng kiến bộ dáng dễ rủa của phún hỏa tích dịch, Trương Hiểu Vũ linh cơ vừa động. Nhân vật trong tiểu thuyết lúc sơ kỳ đều thu phục được một ít ma thú sủng vật, không biết hoang thú có thể thu phục được không? Nếu được thì về sau cưới nó, có thể di chuyển với tốc độ rất nhanh. Đi đến vị trí cách phún hỏa tích dịch 10 mét Trương Hiểu Vũ cơ đại kiếm, mang theo tiếng kình phong thê lương, lớn tiếng hỏi, có thể hiểu lời ta nói thì quấy đuôi một cái, nghe không hiểu thì lập tức giết ngươi. Nói xong giờ đại kiếm lên uy hiếp nó. Con mắt phún hỏa tích dịch nháy vài cái. Cái đuôi có chút lay động, hiển nhiên là hoang thú cấp 3 đã có thể hiểu được một ít ngôn ngữ nhân loại. Tốt lắm, nếu như ngươi nguyện ý làm đồng bọn của ta, ta sẽ cứu ngươi, nếu không muốn thì sẽ giết ngươi. Phún hỏa tích dịch lắc cái đuôi lần nữa. Thật là hiểu được, Trương Hiểu Vũ thật cẩn thận đi tới, cảnh cáo nói, nếu để cho ta phát hiện ra ngươi muốn hại ta, ta sẽ chặt đứt tứ chi của ngươi. Nhảy lên trên lưng phún hỏa tích dịch. Trương Hiểu Vũ thấy được một lỗ máu thật sâu ở phần gãy của nó, một dòng máu đang phun ra, nhuộm đỏ một mảng bì giáp lớn. May là mua rất nhiều dược phẩm, nếu không còn thật không biết cứu ngươi như thế nào,